Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 21, 2, không ai nhường ai. Điên cuồng tiến lên, đô, một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Leeds United đội đầu tiên là lấy được sân bóng, hướng về Bolton đội cầu môn phát khởi tiến công. Đúng vậy, hôm nay Leeds United đội không có lựa chọn phòng thủ phản kích, mà là bọn hắn chủ động công kích, áp bách lấy Bolton đội. Đây là ngoài Bolton người đoán trước. Cho nên, tranh tài một lúc bắt đầu, Bolton người là có chút bối rối. Cùng lúc đó, một cái khác trên sàn thi đấu, Manchester City đội sân nhà nghênh chiến MU đội tranh tài cũng đã bắt đầu. Đây là một trận Manchester Derby. Tranh tài không khí tự nhiên là vô cùng nóng nảy. Mà sân bóng bên trong đồng dạng vô cùng nóng nảy, song phương đám cầu thủ động tác đều vô cùng lớn, tranh tài ngay từ đầu liền người ngã ngựa đổ. Tương phản, Leeds United đội cùng Bolton đội trận đấu này mới càng giống là một trận đấu. Leeds United đội tiến công đẩy về phía trước đi vào rất nhanh. Đường biên Frank Ribery cùng Joaquin, tốc độ của hai người là để Bolton người khó mà chống đỡ. Mà lại Leeds United người ở giữa phối hợp vô cùng ăn ý, là để Bolton người có chút đầu óc choáng váng. Đúng vào lúc này, Frank Ribery đột nhiên dẫn cầu hạ ngọn nguồn, giả thoáng một thương, nhanh chóng đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá là lăn đến trung lộ Luka Modric dưới chân. Luka Modric thuận thế một cái dẫn cầu quay người, Maxey Roulette, tránh thoát nhào lên Bolton đội tiền vệ phòng ngự. Sau đó trực tiếp đẩy sau lưng cầu, bóng đá trực tiếp là lăn đến hậu vệ biên sau lưng. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, vừa đường Joaquin đã lên chân truyền trúng, bóng đá cấp tốc xoáy tiến vào Bolton đội vùng cấm địa. Vùng cấm địa trung lộ Luca Toni là cao cao nhảy dựng lên, hất đầu công cánh cửa, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía cầu môn sau điểm. Cầu nhanh nhanh vô cùng, cầu môn trước. Bolton đội thủ môn viên liều hết cả cái mạng ra, vẫn như cũ là không có đụng phải bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vào Bolton đội cầu môn. 1-0, hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ không đến, Leeds United đội liền lấy được dẫn trước. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là cao hứng phi thường. Từng cái là vui vẻ vô cùng, hưng phấn chúc mừng. Bọn hắn giống như có lẽ đã trông thấy thi đấu vòng tròn quán quân ngay tại hướng bọn hắn ngoác. Doa cũng là hưng phấn vọt ra, hung hăng hướng lên bầu trời quơ nắm đấm của mình. Bá khí 10 phần, nhìn trên đài nữ fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây là hai mắt mạo tinh tinh. Từng cái hưng phấn hét dầm lên, lửa nóng chúc mừng, hô to Doa danh tự. Thậm chí có nữ nhân còn muốn vọt thẳng xuống dưới, cho Doa một cái to lớn ôm cùng một lần kích tình lưỡi hôn. Những này nữ fan hâm mộ bóng đá thật là quá hưng phấn, quá thu hút sự chú ý của người khác. Bởi vì hiện trường rất nhiều nam fan hâm mộ bóng đá trước mắt đều là một trận rung động sóng cả, mãnh liệt đột kích, nhìn đến bọn hắn sáng lập đều nhanh muốn phun ra. Đương nhiên, tối để bọn hắn hưng phấn cùng kích động vẫn là Leeds United đội khoảng cách giải ngoại hạng Anh quán quân cúp lại càng gần một bước. Bọn hắn là phi thường kích động. Leeds United đội ghế dự bị bên trên đám cầu thủ cũng là trực tiếp nhảy dựng lên, nhao nhao vọt tới Doa bên người, cho Doa lấy nhiệt liệt ôm, hưng phấn chu lên. 1-0, Leeds United đội giành trước Bolton đội. Mà một cái khác đấu trường MU đội nghe được Leeds United đội dẫn bóng tin tức, bọn hắn cũng là có chút nóng nảy. Đám cầu thủ tại trên sân bóng là có chút chỉ vì cái trước mắt. Cái này hiệu quả ngược lại là vô cùng không tốt. Alex Ferguson thế nhưng là trải qua sóng to gió lớn người, cho nên, đối với cái này hắn là không có chút nào lo lắng. Bất quá nhìn xem dưới tay mình đám cầu thủ biểu hiện, hắn là có chút im lặng. Những tiểu tử này vẫn còn có chút quá trẻ tuổi a. Alex Ferguson lập tức đi vào bên sân, hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng hô. Không nên gấp gáp, đừng hốt hoảng, chúng ta bây giờ vẫn rất có lợi. Chỉ cần chúng ta đánh ra chúng ta tiết tấu, trận đấu này chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Nghe thấy, ngoạ tào. Đột nhiên Alex Ferguson lời nói xoay chuyển, tuôn ra một câu chửi bậy. Trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc ở, nhìn qua là phi thường buồn cười. Mà hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá thì là một mảnh kêu rên. Sắc mặt tái xanh, bởi vì ngay tại Alex Ferguson gọi hàng thời điểm, trên sân bóng là phong vân đột biến. Manchester City đội đột nhiên trận banh, sau đó nhanh chóng phát động phản kích. Cuối cùng nương tựa theo Tôn Cát Hải bù bắn, đem bóng đá đưa vào MU đội cầu môn, lấy được dẫn bóng, 1-0. Khó trách Alex Ferguson lại đột nhiên bạo nói tục đâu. Ném cầu, MU đội lại vào lúc này ném cầu. Đây đối với MU đội tới nói nhưng là phi thường hỏng bét sự tình. Hiện tại MU đội đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Alex Ferguson đều là mơ hồ. Nói thật, Alex Ferguson thật không nghĩ tới trận đấu này vậy mà lại dạng này. Rất nhanh, Alex Ferguson là kịp phản ứng. Lập tức hướng về phía sân bóng bên trong hô to. Tiến công, cho ta tiến công. Trận đấu này chúng ta nhất định phải chiến thắng. Đều cho ta để lên đi. Ai có thể lấy được dẫn bóng phong vạn hộ hầu. Thưởng vạn gâu. Ban thưởng Mỹ nữ 10 tên. Xông lên A, được rồi. Alex Ferguson bị linh hồn phụ thể. Bất quá, hiện tại Alex Ferguson chính là như thế một cái trạng thái. Bởi vì trận đấu này bọn hắn thật thua không nổi A. Mặt khác một nhanh sân bãi. Do biết được Manchester City đội dẫn bóng tin tức. Trong nháy mắt kích động nhảy dựng lên. Xinh đẹp xinh đẹp xinh đẹp. Quả nhiên không hổ là Tôn Cát Hải. Ở thời điểm này vậy mà giúp chúng ta một tay. Hoàn mỹ. Do rất bình thường kích động quơ nắm đấm của mình. Cao hứng phi thường. Leeds United đội ghế dự bị bên trên đồng dạng là một mảnh vui mừng. Tất cả mọi người toát ra. Chúc mừng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là đạt được cái tin này. Bọn hắn là hưng phấn nhất. Miệng bên trong chỉnh tề hát vang lấy. We are the champion. We are the champion. We are the champion. Doa là đi vào bên sân. Lớn tiếng nhắc nhở hợp tác Leeds United đội đám cầu thủ. Không muốn thụ ngoại giới tin tức ảnh hưởng. Mình làm như thế nào đá liền làm sao đá. Trận đấu này chúng ta Leeds United đội nhất định phải cầm xuống. Biết không? Frank, nhiều chú ý phía sau của ngươi. Không nên bị đối phương lợi dụng. Đoạn thời gian này, Frank Ribery là có chút kích động. Ép tới tương đối dựa vào. Trở thành Bolton nhân chủ công phương hướng. Phía sau hắn lỗ hổng cũng là nhiều lần bị lợi dụng. Cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm. Doa nhất định phải nhắc nhở một chút. Frank Ribery lập tức quay đầu hướng về Doa nhẹ gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Doa lại hướng về phía sân bóng bên trong hô. Javier, lớn mật ra bên ngoài đỉnh một điểm. Không muốn cho đối phương thong dong cơ hội cầm banh. Dán đi lên. Tại Doa điên cuồng càn quét. Biết không? Mascherano cũng là lập tức quay đầu. Hướng Doa gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lúc này, sân bóng bên trong thật là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Leeds United đội đám cầu thủ là tràn đầy đấu trí. Cùng Bolton đội cùng chết. Tâm tình của bọn hắn rất tốt. Đá bóng cũng là phi thường thuận lợi. Bọn hắn giống như có lẽ đã cảm giác được thắng lợi tại hướng bọn hắn ngoác. Doa cũng là cảm giác được trận đấu này là thời gian dần qua tiến vào Leeds United đội trạng thái. Nếu như trận đấu này không xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Trận đấu này Leeds United đội là thật cầm xuống. Thế nhưng là, liền sau đó một khắc tình huống ngoài ý muốn thật là xuất hiện. Tại Bolton đội tiên phong bức bách dưới. Hậu vệ trung tâm Company đá mạnh giải vây vậy mà đá vào Bolton tiên phong trên lưng. Bóng đá lập tức đạn tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Mà mai phục trong vùng cấm địa Bolton một cái khác tiên phong thì là nhặt được đại tiện nghi. Bởi vì bóng đá ngay tại bầy tại dưới chân của hắn. Mà bên cạnh hắn chung quanh hơn 1 mét là không có người. Khoảng không, Bolton đội tiên phong lập tức vung mạnh chân quất bán. Đem bóng đá hung hăng quất về phía Leeds United đội cầu môn. Trận banh này Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ phản ứng đã không còn kịp rồi. hiện tại chỉ có nhìn Leeds United đội thủ môn trung chứng. Trung chứng phản ứng là nhanh vô cùng nhanh. Hắn lập tức bên cạnh bay ra ngoài. Đơn trưởng nhào về phía bóng đá. Bộp một tiếng, trung chứng ở giữa đụng phải bóng đá. Bóng đá thoáng biến hướng. Nhưng là bóng đá lại đập vào cầu môn ở xa cột dọc bên trong. Bay vào cầu môn, trung chứng là lấy hết mình cố gắng lớn nhất. Thế nhưng là vẫn không có thể ngăn cản trận banh này. Trung chứng tâm tình là phi thường khó chịu. Trong lòng vô cùng nổi nóng. Hiện trường đường xa mà đến Bolton fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn toát ra. Đồng thời còn không quên điên cuồng châm chọc lấy Leeds United đội. Cười nhạo Leeds United người. Công bố Leeds United người chính là vạn năm lão nhị. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng tức giận. Vô cùng khó chịu. Nhao nhao cùng Bolton đội fan hâm mộ bóng đá cùng chết. Một cái khác trong sân. Alex Ferguson biết tin tức này về sau. Hắn là phi thường kích động. Càng không ngừng vỗ tay. Đồng thời là đem tin tức này thông cáo cho sân bóng bên trong MU đội đám cầu thủ. Để MU đội đám cầu thủ nhặt lại lòng tin. MU đội đám cầu thủ chấn động trong lòng. Mỗi một cái đều là kích động lên. Cảm giác đột nhiên chính mình trong thân thể lực lượng có tăng lên không ít. Bắt đầu điên cuồng tấn công. Alex Ferguson nhìn thấy MU đội đám cầu thủ biểu hiện như vậy. Hắn là không chỗ ở gật đầu. MU đội như thế tiếp tục như vậy biểu hiện đi xuống. Trận đấu này chiến thắng nhất định là MU đội. Hiện tại, bọn hắn kém liền là cái thứ nhất dẫn bóng. Nhìn trên đài MU đội fan hâm mộ bóng đá là vì MU đội góp phần trợ uy. Bọn hắn hy vọng nhìn thấy dẫn bóng. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 31 thời điểm. MU đội tiến công đột nhiên xé mở Manchester City đội phòng tuyến. Cristiano Ronaldo cùng Scholes đánh ra tinh diệu phối hợp. Bóng đá cấp tốc đi tới Cristiano Ronaldo dưới chân. Sau đó hắn là nhanh chóng lướt ngang. Lắc mở lỗ hổng, trực tiếp dương cung lắp tên. Một cước nổ bắn ra. Hung hăng rút bắn về phía nhìn Manchester City đội cầu môn. Cristiano Ronaldo một cước này nổ bắn ra là pháp lực vô cùng đầy đủ. Bóng đá là như điện chớp bay vụt hướng về phía Manchester City đội cầu môn. Manchester City đội thủ môn là không có biện pháp. Cái này bóng đá thẳng tắp bay vào Manchester City đội cầu môn. MU đội là san đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng chính là Cristiano Ronaldo. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn thét chói tai vang lên. Miệng bên trong hô to Cristiano Ronaldo danh tự. Hưng phấn gầm thét, la lên. Dẫn bóng Cristiano Ronaldo cũng là phi thường kích động. Trực tiếp chạy đến bên sân. Cùng MU đội fan hâm mộ bóng đá tới một cái kích tình ôm. Vô cùng kích động cùng hưng phấn. MU đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao nhún nhảy. Miệng bên trong hát vang lấy MU đội đội ca. Quang vinh thuộc về MU. Quang vinh thuộc về MU. Quang vinh thuộc về MU. Một so với một, MU đội chiến bình Manchester City đội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.